Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước giờ hẹn đến văn phòng thuê, Giang Tâm bỗng dưng thấy lòng nôn nao kỳ lạ, cảm giác bồn chồn như mẹ đưa con đi thi ấy. Cứ quẩn quanh trong lòng, nhìn Tân Án vẫn thản nhiên, cô khẽ thở ra, tự nhủ mình đừng lo lắng quá. Đi thôi em, Giang Tâm nói, đẩy nhẹ cửa phòng. Vừa bước vào, Tân Án khựng lại. Mắt mở lớn đầy ngạc nhiên. Người đàn ông trước mặt, quen quá, cô, nhớ ra tôi sao? Steven, vị khách lạ ở quán cà phê hôm nọ, cũng ngỡ ngàng không kém. Trí nhớ của tôi khá tốt. Tân Án mỉm cười, hôm trước ở quán cà phê, chúng ta đã gặp nhau thoáng qua. Cô vốn có tài nhớ mặt người rất giỏi. Mời ngồi, một người đàn ông khác đứng cạnh Steven, nhiệt tình mời Tân Án và Giang Tâm vào bàn đối diện. Tôi là Thạch Kiệt, trợ lý của Blossom Trung Quốc. Đây là Steven, tổng giám đốc Blossom, đồng thời là nhà nghiên cứu phát minh chính của chúng tôi. Chào hai vị, tôi là Tân Án. Tân Án lịch sự bắt tay từng người. Tôi đã xem qua hồ sơ của cô. Cô mới ra mắt gần đây, chưa từng đóng quảng cáo hay làm đại diện thương hiệu, đúng không? Steven lên tiếng bằng tiếng Anh. Đúng vậy, Tân Án gật đầu xác nhận. Tôi đã nghe được những nhận xét của cô về Josie ở quán cà phê. Thấy cô rất thú vị. Steven cười nói, sau đó, tôi tìm hiểu thêm về cô, xem cả chương trình tạp kỹ của cô nữa. Tôi nhận thấy cô rất phù hợp với đặc tính sản phẩm mới của chúng tôi tự nhiên. Tự nhiên, chắc không phải là nhìn thấy cảnh mình lăn lê bò toài trong rừng núi rồi chứ? Tân Án thầm nghĩ, miệng vẫn mỉm cười đáp lời. Cảm ơn lời khen của ngài, được hợp tác với Blossom là vinh hạnh của tôi. Steven, Thạch Kiệt ghé tai Steven. Nhỏ giọng nhắc nhở, chúng ta có cần gặp thêm vài nghệ sĩ khác không? Từ khi tin tức dò dỉ ra, tôi nhận được rất nhiều liên hệ. Có không ít nghệ sĩ rất nổi tiếng ở trong nước muốn hợp tác đấy. Không cần, Steven lắc đầu kiên quyết. Danh tiếng hay độ nổi tiếng không có ý nghĩa gì với tôi cả. Tôi cần một nàng mưu xứng đôi với ý tưởng của tôi. Nói rồi, Steven ngẩng đầu nhìn Tân Án, ánh mắt kiên định. Và tôi đã tìm thấy nàng rồi. Ngay cả Giang Tâm cũng không tin vào tai mình. Ngài Steven, ý ngài là chọn chúng tôi? Đúng vậy, cô Giang. Steven thong thả đáp lời. Thực ra, ngay từ khi xem Đào Hoa Nguyên Ký, tôi đã xác định Tân Án chính là người tôi cần. Thậm chí, tôi còn đang lấy cô ấy làm nguồn cảm hứng để nghiên cứu một loại nước hoa mới. Lấy Tân Án làm nguồn cảm hứng? Giang Tâm kinh ngạc đến lặng người. Đây không chỉ là hợp tác đơn thuần, mà là Steven muốn hợp tác lâu dài. Đúng là bánh từ trên trời rơi xuống mà. Tôi có thể hỏi, vì sao không? Tân Án tò mò lên tiếng. Giang Tâm bên cạnh vội vỗ nhẹ tay Tân Án, ra hiệu cô đừng hỏi nhiều. Người ta đã chọn mình rồi, còn nguyên nhân gì quan trọng nữa chứ? Lỡ Steven cảm thấy bất lịch sự thì hỏng bét. Nhưng Steven không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Nghe câu hỏi của Tân Án, ông còn nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời. Hôm đó gặp cô ở quán cà phê, tôi đã rất tò mò về cô. Tôi tìm xem chương trình tạp kỹ của cô và nhận thấy ở cô có sự kết hợp tuyệt vời giữa vẻ đẹp và sự hoang dã. Dù cô lên cây, lặn biển, không hề giữ gìn hình tượng như những nữ minh tinh khác, nhưng chính khuôn mặt hoàn hảo trời phú và sự gan dạ, không sợ hãi của cô lại tạo nên một nét độc đáo riêng biệt. Đó chính xác là điều tôi muốn và là điều tôi chưa từng thấy trước đây. Những lời khen như rót mật vào tai, khiến Tân Án hơi đỏ mặt. Cô Tân Án, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Steven tiếp tục, giọng đầy nhiệt huyết. Thú thật, tôi đã nghiên cứu và phát minh rất nhiều loại nước hoa, nhưng đang rơi vào bế tắc. Nhưng từ khi nhìn thấy cô, tôi có vô vàn ý tưởng mới. Đây là thu hoạch bất ngờ nhất trong chuyến đến Trung Quốc lần này. Tôi muốn cô trở thành mưu của tôi, trở thành người đại diện độc nhất vô nhị của Blossom. Những lời đánh giá quá cao này khiến Giang Tâm nghe mà tim muốn nổ tung. Lần này Tân Án nhất định sẽ nổi đình nổi đám, lại còn có tầm ảnh hưởng của Blossom, không chừng còn mở rộng được cả thị trường quốc tế ấy chứ. Khụ khụ, Thạch Kiệt thấy Steven càng nói càng hăng say, vội nhỏ giọng nhắc nhở. Ngài Steven là người đại diện khu vực châu Á thôi à, cách trương.